Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Cố có vẻ hơi căng thẳng, sợ cô không đồng ý. Ông thấy Minh Quang rất thông minh, nhất là trong chuyện học hè nhờ nông thôn này. Chương trình học không đủ để phát triển tài năng của thằng bé. Ông nghĩ, con trai thì nên chí ở bốn phương, sau này vào quân đội cũng là một hướng đi tốt. Bây giờ chưa thể thi đại học, nhưng học thì vẫn phải học, mà lính cũng vẫn phải làm. Bộ đội rất cần những sĩ quan ưu tú, mà hai đứa nhỏ này, ông thấy có tố chất lắm. Lâm Uyển không hề do dự, thoải mái đáp. Chỉ cần hai đứa nó đồng ý, cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Nghe vậy, ông cụ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướng vô cùng. Nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy có chút chột dạ. Vì từ lâu ông đã bí mật điều tra về thân thế của Minh Quang mà không nói cho Lâm Uyển biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, ông đã có cảm giác vô cùng quen thuộc. Minh Quang có nhiều nét giống con trai ruột của ông khi còn nhỏ. Sau đó, ông không kiềm được mà nhờ Trần Chí Cương điều tra, tìm hiểu về cha mẹ ruột của cậu bé. Lâm Uyển và Lục Chính Đình chưa từng giấu giếm chuyện của Tiểu Minh Quang, vì vậy khi có người muốn tìm hiểu về hoàn cảnh cậu bé được nhặt về, họ cũng không thấy có gì khó khăn. Thông tin về thời gian, địa điểm và tình hình của đứa trẻ được họ cung cấp rõ ràng. Với thân phận của mình, việc điều tra cũng không quá khó khăn. Ở nông thôn, nhà nào có con, hoặc nhà ai từng bị mất con, đều không phải là chuyện bí mật. Đại đội chỉ cần hỏi một chút là biết ngay, nhưng không ai từng vứt bỏ con, cũng không có đứa trẻ nào giống như Tiểu Minh Quang. Như vậy, có thể chắc chắn rằng cậu bé không phải con của người trong thôn. Nếu không phải người trong vùng, vậy chỉ có thể là từ nơi khác đến. Thời điểm đó, đi lại không dễ dàng, nhất là muốn đi xe lửa thì phải có thư giới thiệu hoặc thẻ công tác mới mua được vé. Ngay cả trẻ con cũng cần có vé riêng. Vì thế, cách duy nhất là điều tra danh sách hành khách có mang theo trẻ nhỏ trong khoảng thời gian đó. Những người phù hợp điều kiện cũng không nhiều, nhưng sau khi kiểm tra danh sách, đối chiếu tên, đơn vị công tác hoặc đại đội, vẫn không có ai có thông tin trùng khớp với Tiểu Minh Quang. Nếu không đi bằng xe lửa, thì có thể họ đã di chuyển bằng một cách khác. Thế nhưng, một hoặc hai người lớn dắt theo một đứa trẻ xinh xắn như vậy chắc chắn sẽ gây chú ý, đặc biệt là ở vùng nông thôn, nơi mà mọi người đều rất nhạy cảm với người lạ. Nếu ai đó từng nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ nhớ. Vì vậy, cụ Cố đã nhờ người cầm ảnh của Tiểu Minh Quang đi dò hỏi khắp nơi, nhưng vẫn không thu được bất cứ thông tin nào. Cách chương.